cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 33, đã có được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Văn không còn hứng thú ban đầu nữa, có phần tâm trí bất định. Cố Tranh tưởng cô mệt rồi nên hỏi cô có muốn nghỉ ngơi bên cạnh uống trà chiều không. An Văn nhìn theo hướng Cố Tranh chỉ, ánh mắt dừng lại ở cổng vòm hoa màu tím nhạt. Thế này, cô hiểu rồi. Cô mím môi, liếc anh một cái rồi đi về phía cổng vòm hoa. Cô phục vụ trẻ đẹp cầm thực đơn tiếp đón An Văn và Cố Tranh. Chỉ dẫn, hai vị có thể ngồi bên này. Bên này tầm nhìn đẹp. Vị trí cô phục vụ giới thiệu giống như quầy bar. Có ghế cao, phía trước là tầm nhìn ra đường bờ biển, uốn lượn. An Văn hiểu ý, ngồi xuống theo sắp xếp. Cố Tranh ngồi bên cạnh An Văn, đưa tay đẩy kính một cái. An Văn liếc nhìn, cảm thấy người như Cố Tranh, dù ngồi ở chốn đèn hồng rượu xanh cũng nghiêm túc không cần bàn cãi. Thực đơn bìa ra được đưa đến trước mặt An Văn, lại được cô chuyển cho Cố Tranh. Cô không nhìn anh, sai khiến, anh gọi đi. Cô không muốn phá hỏng sự sắp xếp công phu. Cố Tranh mở thực đơn ra, hỏi nhân viên phục vụ có gì để giới thiệu không. Sau khi nghe nhân viên phục vụ giới thiệu xong, ngoại trừ một loại bánh ngọt nhỏ có hạt không gọi, những món khác đều gọi hết. Gió nhẹ thổi đến mang theo hương hoa. An Văn chống cằm bằng một tay, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên má, trò chuyện phiếm với Cố Tranh. Họ thậm chí còn nói đến việc nhà hàng Bắc Đô mà An Văn thích có món mới. Trên đường về có muốn ghé Bắc Đô chơi 2 ngày rồi mới về Thượng Hải không? An Văn đáp qua loa. Tính sau, Cố Tranh nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi, cần đi đón chị họ em không? An Văn lắc đầu, chúng em đã hẹn địa điểm gặp rồi. Cố Tranh thong thả nhấp một ngụm cà phê, đặt xuống, vậy ngồi thêm chút nữa. Còn ngồi, mấy giờ rồi? Còn ngồi. Thời gian trôi qua từng chút một, nhưng An Văn thấy Cố Tranh vẫn vững như Thái Sơn. Chỉ là khi có côn trùng bay quấy dày trước mặt cô, anh sẽ ra tay giúp đỡ. Đôi tay đó, ngay cả đuổi côn trùng cũng vô cùng thanh nhã. Cô hơi muốn nắm tay anh, ngón tay khẽ nắm vành ly, đưa lên môi, đường cong môi rõ rệt. Đôi môi đỏ tự nhiên chạm vào miệng ly sứ trắng. Khẽ nhấp một ngụm, ít hầu trượt lên xuống. Cô hơi muốn hôn anh. An Văn đỏ mặt vì ý nghĩ trong lòng. Giữa ban ngày ban mặt thế này, cô dùng hai tay làm quạt để quạt. Cố Tranh đặt ly xuống, liếc nhìn cô, nóng à? An Văn không trả lời. Cô hít một hơi, quyết định nhắc nhở anh một cách tốt bụng. Cô, ơ, một tiếng, đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn sang. Tò mò hỏi, lúc nãy anh nói có chuyện muốn nói với em phải không? Cố Tranh ngừng nửa giây, nhớ ra, lấy điện thoại. An Văn nhìn hành động khó hiểu của anh. Anh bấm điện thoại vài cái, khoảnh khắc ngẩng đầu lên. Cùng lúc điện thoại cô rung, An Văn không kìm được, cười một tiếng, rồi lập tức nín lại. Cô nhìn anh, vẻ mặt, ra là vậy, tỏ tình qua điện thoại mà. Có gì lạ đâu. An Văn mở điện thoại, mở WeChat, đôi mày cong cong đơ lại 2 giây rồi lập tức trùng xuống. Cô giơ màn hình điện thoại về phía anh, nhíu mày, đây là cái gì? Anh gửi cho cô một danh thiếp, một người đàn ông tên Kim Mậu, ảnh đại diện mặc vest thắt cà vạt, là ảnh chứng minh thư chuẩn mực. Cố Tranh giải thích, trợ lý sinh hoạt tôi mới tuyển. Hà, cậu ấy có kinh nghiệm sống ở nước Y, khá quen thuộc với nơi này. Em có cần gì có thể liên hệ với cậu ấy. Ha ha, kể cả sau khi về nước, có việc gì cần trong cuộc sống cũng có thể liên hệ với anh ấy. Ha ha ha, Cố Tranh dừng 2 giây, bỗng liếm môi, giọng trầm hơn lúc nãy. An Văn, cậu ấy biết lịch trình 24 giờ của tôi. Tình huống như lần trước sẽ không xảy ra nữa. An Văn vốn đang chìm trong cảm xúc của mình, có vẻ muốn đấm ngực dậm chân, nhưng lúc này bỗng trở nên yên ắng, như đang ở sa mạc khô cằn, bỗng nhiên có một cơn mưa xuân rơi xuống, thấm vào tận tâm. Anh nhìn chăm chú vào mặt cô hồi lâu, đưa cánh tay lên, dùng mu bàn tay khẽ chạm vào má đỏ ửng của cô. Mi mắt cô như cánh bướm giật mình, khẽ vỗ một cái, giọng Cố Tranh trầm xuống, mang theo nghi vấn, em có vẻ nóng thật rồi. Anh vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân đều nghiêm trang, rõ ràng anh đang dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má cô. An Văn có lẽ là thật sự nóng rồi, nóng đến mức đầu óc mơ hồ. May mà tiếng chuông điện thoại cứu cô. Đinh Dao gọi điện đến nói sắp xuống tàu rồi. Nói hai câu, cúp điện thoại, An Văn cất điện thoại, nhảy xuống khỏi ghế cao. Đi thôi, đi gặp chị họ em. Đinh Dao đến để tham dự lễ hội đuốc. 7 giờ bắt đầu, bây giờ là 5 giờ chiều. Cả con phố đã chen chúc người, tiếng hò reo nối tiếp nhau, vì người thực sự quá đông. Để đảm bảo an toàn, Cố Tranh lịch thiệp ôm An Văn vào lòng. Trong tình huống này không có gì gượng gạo, An Văn sát bên lòng Cố Tranh, một tay nắm áo anh, một tay cầm điện thoại nghe. Cô phải hét rất to, em đến rồi, chị đâu? Mỗi hơi thở nóng cô thở ra đều phả vào ngực anh. Anh cứ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lướt qua khuôn mặt rạng rỡ của cô, vành tay ngọc trắng của cô, cần cổ thon dài của cô, những đầu ngón tay mảnh mai đang nắm áo anh. Anh có suy nghĩ riêng của mình, không biết đối phương nói gì. Cô nhón chân nhìn ngó xung quanh, lại dịch sát thêm chút nữa. An Văn cảm thấy mình đang ở vùng trũng, hét vào điện thoại, không thấy, toàn người là người. Đột nhiên, một tiếng chung vang lên chói tai, giọng trong trẻo, điềm điềm. An Văn và Cố Tranh cùng nhìn theo hướng tiếng gọi. Một cô gái mặc áo khoác phòng gió màu xám trắng, búi tóc kiểu bao tử, cười vẫy tay với họ. Cô ấy cao hơn đám đông nửa người, vì đang được cõng trên lưng một người đàn ông. Chen qua đám đông, Đinh Dao nhảy xuống từ lưng Trần Quyết, ôm chặt An Văn như gấu. A, nhớ em chết đi được. An Văn cũng hào hứng. Từ khi Đinh Dao cắt đứt quan hệ với gia đình, họ đã gần 2 năm không gặp nhau. Nghĩ đến đây, sự chú ý của An Văn chuyển sang người đàn ông là thủ phạm chính, mang theo sự thù địch không kìm nén được. Người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác phòng gió đồng bộ với Đinh Dao, trông đây chẳng phải là hình tượng người đàn ông xấu xa trong phim truyền hình sao? Giống như hồ ly tinh, lại giống như rắn, chuyên môn quấn người, khiến người ta mê mẩn tâm thần. Ngược lại chị họ cô rõ ràng hơn cô một tuổi, dáng vẻ ngây thơ như học sinh cấp 3, đặc biệt là khuôn mặt baby. Lúc này Đinh Dao đã buông An Văn ra, khoác tay gã hồ ly tinh kia giới thiệu. Đây là bạn trai chị. Trần Quyết lại giới thiệu An Văn, đây là em họ em. An Văn, cô ấy đảo mắt một cái, dừng lại ở Cố Tranh, đây là bạn trai em họ em. Cố Tranh, An Văn vốn đang nhíu mày, toàn thân toát ra sự thù địch, đột nhiên, không còn nữa, trở nên lúng túng. Bạn trai gì chứ, em đâu có nói vậy, bây giờ thế này. Làm như em đã ngầm giới thiệu thân phận của Cố Tranh với người khác như vậy ấy. An Văn dậm chân một cái, cũng không gọi chị họ nữa. Đinh Dao lè lưỡi, bắt chước động tác dậm chân của An Văn đáp trả. An Văn tức chết đi được, có xung động muốn đánh người. Cố Tranh mỉm cười, chủ động đưa tay phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Chào cô. Tôi vẫn luôn nghe An Văn nhắc đến cô. Đinh Dao nhiệt tình đưa tay. Chào anh, chào anh. Cố Tranh lại chủ động bắt tay Trần Quyết. Chào anh. Trần Quyết nắm tay Cố Tranh. Chào anh. An Văn không có ấn tượng tốt với Trần Quyết. Ngoài vẻ bề ngoài thì còn cả khí chất của anh ta nữa. Đó là khí chất hoàn toàn trái ngược với Cố Tranh. Âm trầm, ngạo mạn. Nghe nói anh ta mới 23 tuổi mà làm ra vẻ ta đây ghê gớm lắm. Dù An Văn không thích Trần Quyết đến đâu cũng nhớ thân phận chủ nhà của mình. Chủ động hỏi họ có muốn ăn gì không? Đinh Giao nói không cần. Đã ăn trên tàu rồi. Nghe vậy An Văn chu môi. Khoác tay Đinh Giao đi lên phía trước. Ghé sát đầu thì thầm. Chị đâu từng đi loại tàu này bao giờ? Đó là trải nghiệm mới mà. Đinh Giao nói với giọng vui vẻ. Chị thích vậy. Được rồi. Chị thích là được. An Văn quay đầu nhìn Trần Quyết. Nháy mắt với Cố Tranh. Rồi quay lại ghé sát tai Đinh Giao. Nếu chị cần giúp đỡ gì thì cứ nói với em. Em hứa sẽ không nói với dì Dượng đâu. Đinh Giao nhún mũi, liếc mắt về phía sau. Chuyển chủ đề. Thế nào? Đã có được chưa? Có được gì? An Văn đỏ mặt, sợ người phía sau nghe thấy. Cô véo eo Đinh Giao. Chị nói chuyện đàng hoàng đi. Cách chương.